LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, ngươi là thật không biết xấu hổ. Hai cái người vạm vỡ bảo tiêu đánh một cái Vương Thông thật sự là quá đơn giản. Thậm chí hai người chưa từng dùng sức thế nào. Vẻn vẹn rút vài cái Vương Thông liền quỳ rạp trên mặt đất không ngăn được. Phác Thông, mà một người trong đó người vạm vỡ bảo tiêu thì một tay liền đem Vương Thông xách lên. Phảng phất xách con gà con thông thường rất dễ dàng ném vào Uy Ca trước mặt. Tô Minh thấy như vậy một màn cũng không khỏi âm thầm tâm kinh ngạc một chút. Cái này bảo tiêu thật sự có tài nha. Vương Thông một cái đại lão ra đâu có cũng có hơn 100 cân. Kết quả cái này bảo tiêu một tay rất tùy ý liền đem Vương Thông xách lên. Quả thực không thể khinh thường. Lại nhìn kỹ một chút Vương Thông dáng dấp. Lúc này thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu thảm. Hai bên khuôn mặt đều bị đánh giống như đầu heo sưng. Hơn nữa trong lỗ mũi máu loãng không ngừng được đi xuống đất lưu. Nhìn đích xác có điểm thảm. Ngày hôm nay ăn cơm chung đều là chút nữ sinh. Nhất thời rất nhiều nữ sinh bị dọa đến hoang mang lo sợ. Thẩm Mộc Khả đều trốn Tô Minh phía sau tới. Móa, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Vương Thông nhân tình này thương quá thấp. Không rõ kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt đạo lý này. Đều bị đánh thảm như vậy. Sau khi thức dậy lại vẫn dám mạnh miệng. Đây không phải là rõ ràng muốn đòn phải không? Quy ca có chút hăng hái nhìn vô cùng thê thảm Vương Thông liếc mắt. Sau đó nói. Tiểu tử, ngươi có tin hay không ba ngươi biết ngươi chọc ta. Đến lúc đó sẽ trực tiếp đem ngươi chân cắt đứt. Sau đó còn phải theo ta chịu nhận lỗi. Vương Thông rõ ràng một bộ vẻ mặt không tin tưởng. Mở miệng nói. Đặc biệt hạ ở chỗ này cùng ta giả vờ trang bức. Nếu như bị ba ta đã biết ngươi dám đánh ta. Có tin hay không đem ngươi ra cho bới. Ha ha, Uy Ca nở nụ cười. Cố ý đem khuôn mặt tiến tới Vương Thông bên lỗ tai. Mở miệng nói. Nói cho ngươi biết. Ta gọi Vương Uy. Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút ba ngươi nghe chưa từng nghe qua ta. Vương Uy. Vương Thông nghe được cái tên này sau biểu tình trên mặt chợt thay đổi một cái. Rất rõ ràng hắn nghe qua tên này. Không dám tin tưởng hỏi. Ngươi. Ngươi chính là Cảnh Duyệt giả Nhật quán rượu lão tổng. Tiểu tử. Xem ra ngươi biết ta nha. Quy ca ý cười đầy mặt nói. Mà lúc này Vương Thông tay chân trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đã biết cái này Uy Ca thân phận sau có thể tưởng tượng Vương Thông khiếp sợ trong lòng. Cái này Uy Ca còn thật không phải là cái gì phổ thông nhiệm vụ. Ninh Thành Thị một cái chùm. Hầu như nắm giữ toàn bộ Ninh Thành Thị một nửa tử điếm. KTV loại này chỗ ăn chơi. Không nói khoa trương chút nào cái này nhân loại thân ra ít nhất 20-30 cái ức. Vương Uy ở Ninh Thành Thị hoàn toàn có thể đi ngang. Có người nói còn có một điện ảnh và truyền hình công ty. Thế lực không phải lớn một cách bình thường. Thậm chí Ninh Thành Thị thâm căn cố đế ba gia tộc lớn cũng không dám trực tiếp cùng Vương Uy trở mặt. Vương Thông đánh chết đều không nghĩ tới. Chính mình chỉ bất quá muốn trang cái bức. Kết quả đắc tội xấu như vậy nhân vật rồi. Đây nếu là làm cho ba hắn đã biết. Cần phải đem hắn chân cắt đứt không thể. Vương Uy trên mặt hiêu trương bạt hổ khí tức hoàn toàn biến mất. Lúc này tràn đầy hoảng sợ. Dùng thanh âm run rẩy nói rằng. Uy, Uy ca, ta thực sự sai rồi. Lần này ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hãy bỏ qua ta đi. Ba, hơn nữa cái này Vương Thông cũng cú bính. Lúc nói chuyện liều mạng quất miệng mình. Trong miệng còn không ngừng nói. Ta cái miệng này thực sự lâu không bị ăn đòn. Quy ca trông coi Vương Thông một phen biểu diễn. Nội tâm thậm chí một điểm ba động cũng không có. Trực tiếp mở miệng nói. Ta cũng không làm khó ngươi. Quỳ ở trước mặt ta hô một tiếng ra ra. Ta liền không so đo với ngươi. Nếu không ta cam đoan ngươi ngày thứ hai thì sẽ từ Ninh Thành tiêu thất. Phác Thông, Vương Thông nghe lời này một cái lập tức cả người đều dọa đái ra. Nơi nào còn quản cái gì nam nhi dưới đầu gối là vàng. Một chút do dự cũng không có cứ như vậy quỳ ở Uy ca trước mặt. Một bên dập đầu một bên hô lớn. Ra ra, ta sai rồi. Ra ra ngươi hãy bỏ qua ta đi. Mọi người kinh ngạc trông coi một màn này. Đặc biệt Ngô Tuyết Tuyết. Không nghĩ tới bạn trai của mình dĩ nhiên có thể làm được loại này không có cốt khí sự tình. Tô Minh nội tâm thì không có chút nào đồng tình cái này Vương Thông. Chính mình rõ ràng đã hảo tâm khuyên hắn rồi. Kết quả không nên chính mình tìm đường chết. Đây chính là mạnh mẽ trang bức hạ tràng. Ngược lại việc không liên quan đến mình treo thật cao. Tô Minh biểu thị chứng kiến Vương Thông bị đánh. Trong lòng còn thật vui vẻ. Nàng là nữ nhân ngươi a. Quy ca lúc này nhìn thoáng qua Ngô Tuyết Tuyết. Mở miệng đối với Vương Thông nói rằng. Vương Thông lúc này đối với Vương Uy sợ hãi cũng không phải là một điểm nửa điểm. Lập tức gật đầu nói. Không sai. Đây chính là ta nữ bằng hữu. Quy ca ngươi nếu như cảm thấy hứng thú. Ta có thể đem nàng tặng cho ngươi. Nữ nhân này ta còn không động tới đâu. Vương Thông. Ngươi không biết xấu hổ. Ngô Tuyết Tuyết lập tức chỉ vào Vương Thông mắng. Không thể tin được bạn trai của mình dĩ nhiên có thể nói ra loại này không biết xấu hổ không có cốt. Khi nói, Quy ca trên mặt thì lộ ra một không có hứng thú biểu tình. Mở miệng nói, nghe nói ngươi vừa rồi mắng nữ nhân ta là tiện nhân đúng hay không? Đi qua đem nàng y phục cho ta bái sau đó ném cửa tiệm rượu là. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng ai là tiện nhân. Quy ca đối với mình lưỡng người hộ vệ phân phó nói. Ngô Tuyết Tuyết thấy hai cái người vạm vỡ xông chính mình đã đi tới. Trên mặt lập tức hoa dung thất sắc. Tô Minh, lúc này Thẩm Mộc Khả hô Tô Minh một tiếng. Rất rõ ràng muốn cho Tô Minh bang một cái. Hoa hậu giảng đường chính là quá thiện lương. Tô Minh cũng biết Thẩm Mộc Khả ý tứ. Nói thật hắn cũng nhìn không được Vương Uy cách làm. Ngô Tuyết Tuyết hoàn toàn chính xác không đúng. Nhưng đem nàng y phục cho lấy hết cử chỉ này quá độc ác. Hơn nữa đây là Thẩm Mộc Khả đồng học. Tô Minh cảm giác mình về tình về lý đều phải giúp một cái. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp chắn Ngô Tuyết Tuyết trước mặt. Mở miệng nói. Dừng tay cho ta. Ngô Tuyết Tuyết cả người sửng sốt một chút. Rất rõ ràng không nghĩ tới bạn trai nàng sợ đến dám cũng không dám buông thả một cái. Kết quả dĩ nhiên là Tô Minh tới ra mặt cho nàng. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quy ca cũng không nghĩ tới có người dám ra đây mệt chuyện tốt của hắn. Lạnh lùng nhìn Tô Minh liếc mắt. Nói rằng, tiểu tử ngươi làm cái gì? Mà Vương Thông lúc này chứng kiến Tô Minh thời điểm. Trong mắt thì lóe lên một tia oán hận. Vừa nghĩ tới vừa rồi Tô Minh khẳng định nhìn hồi lâu chê cười. Vương Thông trong lòng liền dị thường khó chịu. Vì vậy Vương Thông trực tiếp chỉ vào Tô Minh. Mở miệng xông Vương Uy nói rằng. Uy ca, vừa rồi chính là chỗ này tiểu tử giật dây ta. Ta mới đúng tẩu tử nói năng lỗ mãng. Nếu không, coi như cho ngươi 100 cái lá gan ta cũng không dám nha. Vương Thông ý tưởng rất đơn giản. Chính là muốn đem Tô Minh cũng cho dụ dỗ. Nói thông tục một điểm chính là chết cũng muốn kéo một chịu tội thay. Tô Minh nghe lời này một cái cả người đều sửng sốt một chút. Tâm nói cái này Vương Thông cũng quá đặc biệt hạ vô sỉ a. Chính mình rõ ràng chính là khuyên hắn. Kết quả đến trong miệng hắn dĩ nhiên thành giật dây người của hắn rồi. Bội phục, Tô Minh giận quá mà cười. Đối với Vương Thông giơ ngón tay cái lên. Nói rằng, Vương Thông, người đặc biệt hạ là thật không biết xấu hổ a. Vương Thông lại giả bộ không biết Tô Minh đang nói cái gì. Nghĩa tránh ngôn từ nói, ta cho ngươi biết Tô Minh, ngươi đừng ở chỗ này giả trang vô tội. Vừa rồi sự kiện kia ngươi trốn không thoát can hệ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.